Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, bạn gái của ta tới. Pháp Hoa cùng Lam Ca rất khẩn trương, bọn hắn không thể không khẩn trương, thật sự là bởi vì xuất hiện tại cửa ra vào vị này, là bọn hắn cực kỳ không muốn nhìn thấy. Hồng Bảo Nữ Hoàng giả dạng sửa lại. Trên người nàng hồng ngọc áo giáp không thấy, phía sau đâm lưng cũng đã biến mất. Không biết có phải hay không là bởi vì ngày đó cùng Hổ Yêu Vương đánh một trận xong, tất cả áo giáp đều phá toái không thể khôi phục. Nàng mặc một thân váy dài, váy là màu đen, màu trắng, màu đen loại màu sắc này quần áo. Đối với nữ tính tới nói luôn luôn đều là yêu cầu cực cao. Không hề nghi ngờ. Mặc trên người Hồng Bảo Nữ Hoàng, hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa, để nàng thiếu đi mấy phần oai hùng, nhiều hơn mấy phần cao quý. Khi nàng nhìn thấy Pháp Hoa cùng Lam Ca thời điểm, cũng là sửng sốt một chút. Sau một khắc, nàng liền hướng phía hai người bên này đi tới. Hai người đột nhiên đứng lên, truyền tống đã chuẩn bị xong. Lam Ca theo bản năng nói, nơi này chính là tổ đình, bọn hắn sở dĩ không có trước tiên truyền tống rời đi, là bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, tại huyết mạch này lực áp bách mạnh như thế địa phương, Hồng Bảo Nữ Hoàng nếu như dám động thủ, nhất định sẽ dẫn tới đại thiên thần cấp yêu vực cường giả. Bọn hắn cũng nhất định phải thử một chút, bằng không mà nói, yêu vực cũng không có đất dung thân a. Hồng Bảo Nữ Hoàng đi đến Thánh Liên ngưng tụ mà thành lồng ánh sáng màu bạc trước. Nâng tay phải lên, tại cái kia lồng ánh sáng màu bạc bên trên nhẹ nhàng chọc lấy một chút. Phốp, lập tức, cái kia lồng ánh sáng màu bạc tựa như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng phá vỡ. Hồng Bảo Nữ Hoàng nhìn về phía Lam Ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Lam Ca khóe miệng giật một cái. Lúc này mới ý thức được, nguyên lai vừa mới thanh âm của mình bị ngăn cách, nhưng hắn lại quên. Lam Ca ho khan một cái, nói, ta nói là, nơi này là tổ đình, yêu vực tổ đình. Nói xong lời cuối cùng năm chữ thời điểm, hắn tận lực nhấn mạnh. Hồng Bảo Nữ Hoàng lạnh lùng nói, ta biết, ta đã tới 10 ngày, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng không có ý tứ động thủ, mà lại minh xác biết nơi này là tụ tập có đại yêu cùng thiên tinh tổ đình. Lam Ca lập tức trong lòng hơi động, biểu hiện trên mặt cũng theo đó buông lỏng mấy phần, quay đầu hướng Thánh Liên mỉm cười, nói, ngươi nhìn, bạn gái của ta tới, còn Pháp Hoa, hắn có tiên thiên tính chướng ngại, không thể thành thân, cho nên, Thánh Liên ngẩn ngơ. Nhìn xem Hồng Bảo Nữ Hoàng, nhìn lại Lam Ca, lấy tu vi của nàng, hoàn toàn không cảm giác được Hồng Bảo Nữ Hoàng tu vi. Khả năng ở chỗ này, liền đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của nàng, nhất là khi nàng nhìn thấy Hồng Bảo Nữ Hoàng ánh mắt lúc. Loại kia phát ra từ tại linh hồn run rẩy làm nàng sợ hãi tự sinh. Theo bản năng lui về sau hai bước, ngươi ra ngoài. Hồng Bảo Nữ Hoàng thản nhiên nói, trong thanh âm của nàng tựa hồ chứa một loại đặc thù uy nghiêm cùng mị lực, khiến cho Thánh Liên lại có chủng không cách nào cự tuyệt cảm giác. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, Thánh Liên nhìn thật sâu Pháp Hoa cùng Lam Ca một chút, cuối cùng vẫn là quay người rời đi. Hồng Bảo Nữ Hoàng tay phải bao quát chính mình sau đầu tóc dài, khiến cho cái kia màu đỏ sậm tóc dài nhu thuận đi vào trước người. Lấy tay dẫn theo tọa hạ, lại đem tóc dài đặt ở trên chân của mình. Bởi vì tóc dài là dùng một bên kéo qua tới, cho nên lộ ra khác một bên hoàn chỉnh hai gò má cùng thon dài cái cổ. Da thịt trắng noãn thổi qua liền phá, có loại óng ánh sáng long lanh cảm nhận. Pháp Hoa cùng Lam Ca theo bản năng đi theo nàng cùng một chỗ ngồi xuống. Tràng diện một lần lâm vào trong trầm tĩnh. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Bảo Nữ Hoàng bắt đầu, bọn hắn vẫn là tại bị vị này nữ hoàng bệ hạ chỗ truy sát. Giống như vậy mọi người bình tĩnh ở chung đây là lần thứ nhất. Cứ việc Pháp Hoa cùng Lam Ca thời khắc đều tại đề phòng vị này hồng bảo nữ hoàng sẽ nổi lên. Nhưng cuối cùng, vị này cũng không có thật làm như thế. Hồng bảo nữ hoàng ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Trong ánh mắt không có nửa phần tâm tình chập chờn. Ba người cứ như vậy trầm mặc nhìn chăm chú lên lẫn nhau. Loại này an tĩnh bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Cái kia, phục vụ viên, thêm một bộ đồ ăn. Lam Ca phá vỡ bình tĩnh. Phục vụ viên là một tên dáng người nhỏ gầy yêu quái tộc. Bề ngoài rất loại người, chỉ là làn da lại là màu lam nhạt. Pháp Hoa cùng Lam Ca phân rõ không ra đây là chủng tộc gì. Khi hắn đi tới nhìn thấy Pháp Hoa cùng Lam Ca ăn cơm chung đối tượng thay đổi thời điểm, không khỏi cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có hỏi, chỉ là cầm một bộ mới bộ đồ ăn đi lên. Lại cho chúng ta thêm hai cái đồ ăn. Lam Ca nhoẻn miệng cười, sau đó lấy ra trời vũ đế quốc kim tệ đưa tới. Ngô, phục vụ viên đáp ứng một tiếng, xoay người đi. Ngày đó là chúng ta cứu được ngươi. Ngươi biết không? Lam Ca trầm ngâm một chút. Quyết định vẫn là đem chuyện này nói ra. Thăm dò một chút vị này nữ hoàng bệ hạ cảm xúc. Hồng bảo nữ hoàng lại chỉ là ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn. Bị ánh mắt của nàng một chằm chằm. Lam Ca lập tức cảm giác được toàn thân cũng không được tự nhiên. Thậm chí lập tức liền muốn truyền tống rời đi. Khoảng cách gần như vậy đối mặt hồng bảo nữ hoàng đối bọn hắn tới nói là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì tại trong phạm vi này nếu như hồng bảo nữ hoàng toàn lực xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ ngay cả chạy trốn thoát cơ hội đều không có. Nếu không phải là tại tổ đình, bọn hắn tuyệt không dám như thế. Bạn gái là có ý gì? Hồng bảo nữ hoàng có chút cứng rắn hỏi. Lam Ca biểu lộ cứng đờ, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Pháp Hoa. Pháp Hoa thản nhiên nói, ta có tiên thiên tính chướng ngại. Bạn gái ý là, Lam Ca một tay bịt miệng của hắn. Liên Thanh nói ra, đồng sinh bản mệnh, chúng ta thế nhưng là một cái mạng. Pháp Hoa vuốt ve tay của hắn. Nhưng ta có tiên thiên tính chướng ngại a, còn sống còn có cái gì ý tứ? Lam Ca cả giận nói, ngươi có hết hay không? Ta có tiên thiên tính chướng ngại được rồi. Ngay trước nữ hoàng bệ hạ trước mặt, ngươi liền không thể bình tĩnh điểm. Pháp Hoa lông mày chớp chớp, loại sự tình này là có thể bình tĩnh. Hồng bảo nữ hoàng nhìn xem bọn hắn nói chuyện với nhau, trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Đối với nàng mà nói, loại này phức tạp nhân loại quan hệ, nàng có chút khó có thể lý giải được. Phục vụ viên mang thức ăn lên rất nhanh, liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện, mấy cái món ăn mới đã bưng lên. Hồng bảo nữ hoàng không tiếp tục hỏi, dĩ nhiên cũng liền như vậy bắt đầu ăn. Nàng tốc độ ăn không nhanh không chậm, tựa hồ còn có chủng đặc thù vận luật. Tựa hồ là đang từ từ phẩm vị, có thể ăn vật biến mất tốc độ lại là nhanh vô cùng. Chỉ là một lát sau, mấy bàn món ăn mới liền đã bị nàng ăn không còn một mảnh. Đã ăn xong, nàng lau miệng, thản nhiên nói, ta tới đây đã 10 ngày. Không phải là vì tìm các ngươi mà đến, mà là bởi vì nơi này có một ít khí tức hấp dẫn lấy ta. Cho nên, ta tới. Có thể những cái kia hấp dẫn lấy đồ của ta lại bởi vì các ngươi mà trở nên vô dụng. Các ngươi lại một lần để cho ta đã mất đi tấn thăng cơ hội. Chờ một chút, tình huống như thế nào? Chúng ta lại làm cái gì? Lam Ca nhịn không được nói ra. Hồng bảo nữ hoàng tay phải nâng lên, tại chính mình bên trái ngực điểm một cái, gây nên một mảnh sóng vỗ dập dờn. Các ngươi tại ta chỗ này làm cái gì? Chính mình không biết sao? Pháp Hoa cùng Lam Ca lập tức vang lên ngày đó Vô Song Châu lơ lửng tại người ta vị trí trái tim. Trên không, không biết đang làm cái gì. Không hề nghi ngờ, không làm gì công việc tốt. Cái này không lại khiến người ta nói ra sao? Lam ca cười khổ nói, chúng ta muốn nói việc không liên quan đến chúng ta nhi. Nữ hoàng bệ hạ ngài tin hay không? Từ đều đến đuôi đều là cái kia khanh nhân châu hố chúng ta a. Bằng không chúng ta vì sao sẽ đi phủ ngài dâu hùm? Đoạt ngài trái tim a. Hồng bảo nữ hoàng lạnh nhạt nói, ta là thôn nghĩ, không có dâu hùm. Kỳ thật, ngày đó đằng sau, ta lúc đầu tìm không thấy các ngươi, bởi vì đã không cách nào lại cảm nhận được khí tức của các ngươi. Lại không nghĩ rằng, đúng là ở chỗ này ngửi thấy các ngươi hương vị, chính các ngươi đưa tới cửa. Pháp Hoa cùng Lam Ca hai mặt nhìn nhau, hai người đều không có nghĩ đến, vậy mà lại là như vậy tình huống. Cái này đều chuyện gì a? Nguyên lai Hồng Bảo nữ hoàng ngày đó đằng sau là thật không cảm giác được khí tức của bọn hắn. Hôm nay ở chỗ này đụng tới vậy mà thật là trùng hợp. Đi theo ta, vừa nói, Hồng Bảo nữ hoàng đứng người lên liền đi ra ngoài. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau. Lam Ca nghĩa chính ngôn từ nói, không đi, Pháp Hoa nói, Hồng Bảo nữ hoàng cũng không quay đầu lại nói, ở chỗ này, ta không thể vận dụng thần giai tu vi, đây là thuộc về quy tắc của nơi này, huyết mạch của ta đầu nguồn cũng ở nơi đây, ta cũng muốn tuân thủ, các ngươi như có thể chiến thắng cửu giai ta, coi như xong. Nói xong, nàng đã nhanh chân đi ra phòng ăn. Cửu giai Hồng Bảo nữ hoàng, Pháp Hoa cùng Lam Ca trên mặt cũng không khỏi tự chủ toát ra vẻ kinh ngạc. Chính như bọn hắn phán đoán như thế, Hồng Bảo nữ hoàng ở chỗ này thật không dám vận dụng thực lực cường đại. Vô luận là bởi vì lúc trước Hổ Yêu Vương mang cho nàng tổn thương trở thành nhắc nhở cũng tốt, hay là nói thật như nàng sở thụ ở chỗ này có cái gì trấn nhiếp nàng tồn tại cũng được. Chí ít bọn hắn có thể khẳng định một điểm là, lấy Hồng Bảo nữ hoàng cao ngạo, nàng là khinh thường tại đối bọn hắn nói dối, mà lại nếu như nàng thật sự có thể vận dụng thần giai tu vi, cũng không cần thiết cùng bọn hắn làm phiền cái gì, trực tiếp động thủ là được. Cơ hội a, hai người đi ra phòng ăn, chờ hắn ở bên ngoài bọn họ Hồng Bảo nữ hoàng đã thẳng hướng về một phương hướng đi đến. Pháp Hoa cùng Lam Ca ở trong lòng trao đổi một chút. Hai người trong nháy mắt liền đã đạt thành chung nhận thức. Liền xem như Hồng Bảo nữ hoàng đã nói nàng sẽ bị hạn chế tại cửu giai, bọn hắn cũng nhất định sẽ không ra cái này tổ đình cùng nàng động thủ. Hết thảy đều muốn ở trong tổ đình để hoàn thành, lấy bảo đảm tổ đình đối với Hồng Bảo nữ hoàng uy hiếp lực. Mà lại tay của bọn hắn từ đầu đến cuối giữ tại cùng một chỗ. Tùy tiêu chuẩn bị truyền tống chạy trốn. Không có đâm lưng, thay đổi váy dài Hồng Bảo nữ hoàng. Nhìn ít đi rất nhiều hung lệ. Cái kia màu đỏ sậm tóc dài một mực rủ xuống tới dưới chân. Để nàng theo sợi tóc dập dờn tựa hồ nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Pháp Hoa cùng Lam Ca trong đầu không khỏi đều xuất hiện đồng dạng hình ảnh. Đó chính là lúc trước bọn hắn tại nhìn thấy trọng thương sau bị sợi tóc che lại Hồng Bảo nữ hoàng. Lúc Pháp Hoa lấy tuệ kiếm bốc lên nàng tóc dài, thấy được nàng một chút da thịt một chớp mắt kia. Người đang suy nghĩ cái gì đấy? Pháp Hoa ở trong lòng hướng Lam Ca hỏi. Người không muốn. Lam Ca tức giận. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.